Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1301, trình học 2. Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương trả lời, ta với ngươi kết văn thơ đối ngẫu đi, ta cũng không có cố định bạn, không đúng vậy là phân phối, cái gì kết văn thơ đối ngẫu? Diệp Thiếu Dương thật tò mò, không phải đi học sao, chẳng lẽ còn nhảy giao nghị vũ hay sao, ngươi lần đầu tiên đi, một hồi ngươi cũng biết. Hà Dương lôi kéo hắn đi tới sân khấu bên cạnh, tìm khối đất trống ngồi xuống, phóng nhãn bốn phía, đều là một nam một nữ, mặt đối mặt ngồi xong, không có người nói chuyện, tràn diện rất an tĩnh. Một lát nữa, có chút mặc Âu phục hoặc là áo sơ mi nam nữ đi tới, đều là lãnh đạo sống ngành kỹ thuật, Nhuế Lãnh Ngọc cũng kẹp ở giữa, cùng Dương Bân cùng nhau. Trước khi ở vi tính thượng tán gẫu qua, Diệp Thiếu Dương biết nàng sẽ đến, những người này cùng tiến lên múa đài trung gian, làm thành một vòng ngồi xuống, cùng người phía dưới giống nhau, cũng là mặt đối mặt. Từ Diệp Thiếu Dương vị trí, có thể chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng cùng Dương Bân ngồi chung một chỗ, tâm tình ngay lập tức sẽ khó chịu, bất quá cũng là càng hiếu kỳ hơn, đợi đến tột cùng muốn làm gì. Các loại những người này ngồi xong, từ một bên trong cửa nhỏ đi ra lưỡng cái cô nương trẻ tuổi, vóc người đều rất hỏa bạo, Diệp Thiếu Dương chứng kiến L8BZZ3Y một người trong đó muội tử, chính là ngày đó cùng Dương Bân cùng nhau từ tiểu lễ đường đi ra, chỉ bất quá hôm nay người mặc màu da quần áo nịt, trên y phục suýt nổi rất nhiều sáng trong suốt mảnh nhỏ, ở dưới ngọn đèn chiếu lấp lánh, lưỡng cô gái đẹp đều tự bưng một cái khay, bên trong là một đống màu đỏ dường như chocolate đậu một dạng dược hoàng, từ trong đám người chậm rãi đi qua, tất cả mọi người nhúng tay cầm một viên, viết vào trong miệng, Diệp Thiếu Dương cũng cầm một viên, lặng lẽ hỏi Hà Dương, đây là cái gì, thông linh thuốc, ăn sau đó, có thể cùng vũ trụ vạn vật thông linh, cùng vũ trụ vạn vật thông linh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá thấy người khác đều ăn, nhất định là không có độc, mình cũng nuốt vào. Lúc này, một cô gái từ kịch trường một bên hậu trường đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn sang, thấy là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, tóc từ trung gian xa nhau, thùy trên bả vai hai bên, vẻ rất trang nhã là trang, mi tâm đốt một viên chu sa ấn, khoác trên người quần áo thật dài sa cân một dạng đông tây, nhìn qua có điểm giống là đạo cô, nữ tử trên cổ mang theo vô tuyến microphone, chậm rãi đi tới múa đài trung gian, khoanh chân ngồi dưới đất, lúc trước hai mỹ nữ kia lập tức phủng một xấp dày ngọn nến đi ra, ở bên người đàn bà mở thành rưỡi giác tinh hình dạng, vừa lúc đem nàng vây vào giữa, ngọn nến thắp sáng sau đó, trên đỉnh đèn tắt, lớn như vậy trong rạp hát chỉ có ngọn nến phát ra chiếu sáng lượng, trong rạp hát toàn bộ ảm đạm xuống, ánh sáng nến chỉ có thể rọi sáng trên đài, Diệp Thiếu Dương dừng ở Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng lẳng lặng tọa ở trên đài, này, ngươi thầm mến nàng. Hà Dương ở Diệp Thiếu Dương bên tai thấp giọng nói rằng, Diệp Thiếu Dương không để ý, ta nghe nói, hắn là Dương Bân tân nhậm trợ lý, thật là một vưu vật a, nam nhân đều sẽ thích. Bất quá giống như ngươi vậy treo sợi là không có cơ hội, nhân gia khẳng định thích Dương Bân như vậy phú nhị đại, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói, xem người không nên như thế võ đoán, Hà Dương cười cười. Cũng không phải bạn gái ngươi, ngươi kích động cái gì, chẳng lẽ ngươi thật thích nàng à, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Thỉnh mọi người tắt điện thoại di động, tâm lý phụ đạo giờ học sẽ bắt đầu. Hai cái thị nữ trong một cái nói rằng, rất nhiều tay sai cơ đã tắt đi, thỉnh thoảng có mấy người quên quan, cũng lục tục tắt điện thoại di động. Hai cái thị nữ ly khai, một tả một hữu, thủ hộ ở một bên. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, thấy tham gia phụ đạo giờ học có ít nhất mấy trăm người, hậu lai mới biết được, điều kiện phù hợp công nhân cần từng nhóm đi học, nếu không. Tiểu lễ đường không chứa nổi. Tất cả mọi người tắt điện thoại di động sau đó, một cái thị nữ hướng về phía microphone nói ra, thỉnh chúng ta đạo sư. Linh mẫu dành cho chúng ta chỉ đạo, linh mẫu. Cái quỷ gì, Diệp Thiếu Dương đang buồn bực, cái kia, linh mẫu, mở miệng, thanh âm thông thả, như là đọc chậm thơ ca một dạng, khiến người ta như một xuân phong. Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, là chung lý tưởng, quán trú ở chỗ này, ở nơi này sở nhà xưởng. Nhà xưởng tuy nhỏ, cũng một cái che chở chúng ta cản, mặc kệ chúng ta đem cắm rễ sinh tồn ở nơi đây, vẫn là lấy này làm khởi điểm, chúng ta đều hẳn là cảm tạ nhà xưởng. Diệp Thiếu Dương nghe được nổi da gà đều mau đứng lên, cái này cái gì linh mẫu, trước cho mọi người rót một bầu canh gà, rốt cục đem lời đề dẫn tới linh tu mặt trên, chúng ta đều là trên thế gian một hạt cát một dạng, nhưng xin không cần tự coi nhẹ mình, lực lượng của chúng ta nếu như hội tụ vào một chỗ, có thể cho thế giới cải biến. Cái này liền là tinh thần lực của chúng ta, mỗi cái tinh thần lực của người, cũng có thể hình thành một cái tiểu tiểu từ trường, nếu như tất cả mọi người tập trung tinh thần, đi cảm ngộ thế giới này, tựa như vô số bá phóng khí đều phát hình cùng một loại thanh âm, chúng ta liền có thể thay đổi bên người tất cả, nam nhân là dương, nữ nhân là âm, một nam một nữ, chỉ cần tâm linh tương thông, tinh thần lực liền có thể sinh thành một cái hai chiều từ trường, âm dương điều hòa, tà thuyết mê hoặc người khác. Diệp Thiếu Dương tâm lý vô cùng khinh thường, bất quá cái này linh mẹ tiếng nói cùng nói tiết tấu, mang có một loại thôi miên ma tính. Diệp Thiếu Dương chứng kiến bên người tất cả nam nữ đều nhắm lại con mắt, giơ tay lên, song chưởng đối nhau, dính vào cùng nhau, cái này tư thế. Diệp Thiếu Dương nhất thời nhớ tới phim võ hiệp chủ nam nữ song tu, cùng loại các loại ngoạn ý, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc ở Dương Bân dưới sự chỉ đạo, cũng là một dạng động tác, hai người hai tay tương đối, nhắm lại con mắt, bên người tất cả mọi người bị thôi miên thời điểm, Diệp Thiếu Dương lại cảm giác huyết mạch sôi sục, ít có thể nhịn xuống đi, lúc này Hà Dương bắt hắn lại thủ, nhẹ nhàng xoa bóp, hai người hai tay dính vào cùng nhau, như vậy một lát nữa, trong đầu óc đột nhiên sản sinh một loại ngất xỉu cảm giác, do vì bế nổi con mắt, cảm giác dường như giống như đằng vân giá vũ, lơ lửng ở trong không khí, cái kia linh mẫu nói cái gì đã không nghe được, dường như biến thành một loại phù hiệu, hướng trong đầu chui, mình thần thức, theo thanh âm này tiết tấu cùng nhau, trên không trung chợt cao chợt thấp, này, ngươi tỉnh lại đi, Hà Dương thanh âm, đem Diệp Thiếu Dương từ một mảnh nhỏ trong hỗn độn lôi trở lại, muốn trợn mắt, Hà Dương tiếp tục ở hắn trong thần thức nói ra, không nên trợn mắt, sẽ bị bọn họ nghe được chúng ta nói, chỉ có như vậy mới là an toàn nhất, Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, nàng đang dùng thần thức cùng bản thân giao lưu, ngươi, ta dùng thông linh thuật, chân chính thông linh thuật, cùng cái này mụ phù thủy truyền thụ cho không có bất cứ quan hệ gì. Hà Dương tiếp tục tại trong thần thức nói, chúng ta bây giờ bốn con thủ tương đối, ngươi lại trúng mụ phù thủy yêu pháp, ta lại lược thi tiểu kế, liền có thể đi vào ngươi thần thức. Diệp Thiếu Dương càng nghe càng sợ, ở trong thần thức nói ra, ta trung yêu pháp, một bên tỉ mỉ nghe, cái kia linh mẫu còn đang dùng rất có tiết tấu tiếng nói, không ngừng nói không biết mùi vị, mụ phù thủy nói không trọng yếu, đây là một loại Tây phương vu thuật, nói chuyện tiếng nói cùng đặc thù tiết tấu, cấu thành một loại chú ngữ, hơn nữa chuột vĩ cỏ thôi miên hiệu quả, rất dễ dàng khiến người ta bị mang vào, chương 1302, mụ phù thủy. Chuột vĩ thảo. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói, chính là chúng ta mới vừa ăn cái loại này dược hoàng, là mê huyễn chuột vĩ thảo, sinh tại Mỹ quốc một trồng trọt vật, có thôi miên hiệu quả của thuốc mê, há, cùng loại thuốc phiện, đúng, Tây Phương có một chút quý tộc, sẽ trồng loại này chuột vĩ thảo đến rút ra, ở Tây Phương vu thuật trung, đây là thường dùng nhất một trồng trọt vật, ngươi. Ngươi là ai? Ta cũng là một cái vu sư, đến từ ẩn tu quang minh biết, chúng ta là đại mã một cái tu luyện tổ chức, cái tổ chức này có một nửa là người Hoa, giống như là lập tức tới người, bất quá xét đến cùng, tu luyện pháp thuật duyên với châu Âu, cái này mụ phù thủy chỗ ở Linh Tu biết, là một cái cùng loại tà, dạy tổ chức, cùng chúng ta ẩn tu hội vẫn là đối đầu. Nói ngắn gọn đi, bọn họ ở Đại Mã thế lực, bị chúng ta một lưới bắt hết, nhưng là bọn hắn thủ lĩnh, lại trốn đến Đại Lục đến, chúng ta dùng thời gian mấy năm, mới tập trung mục tiêu, ta với ngươi giống nhau, là bị tổ chức phái đến điều tra bọn họ, ở chỗ này ẩn núp 2 năm, Diệp Thiếu Dương nghe như thế một phen giảng thuật, một trừng khẩu ngốc, một hồi lâu mới hoàn toàn tiếp thu, hỏi chờ một chút, làm sao ngươi biết ta là pháp sư, cái này tương lai hơn nửa khỏe, ta hiện tại chỉ muốn biết, được rồi. Ta vẫn luôn biết ngươi, từ ngươi ở đây Thạch Thành thành danh bắt đầu, thành danh, dường như chính là ở Thạch Thành làm kiện thứ nhất sự kiện linh dị, tẩy rửa số 4 túc xá lâu quỷ ổ, siêu độ nhất đẳng quỷ thủ Phùng Tâm Vũ, khi đó ngươi ở đây Thạch Thành pháp thuật giới liền dương danh, chỉ là ngươi không biết mà thôi, được rồi, thế nhưng, làm sao ngươi biết tướng mạo của ta, ta có một lần đi lão quách mai táng đi mua pháp thuốc, gặp qua ta một lần liền nhớ kỹ, gặp một lần, liền nhớ kỹ. Hà Dương nói, giả như ta nói dung mạo ngươi xuất, khiến cho người khắc sâu ấn tượng, ngươi tin tưởng sao? Diệp Thiếu Dương lập tức kích LUH9LZ hờ động nói ra, ta tin, tuyệt đối thư. Hà Dương phát sinh hì hì tiếng cười, sở dĩ ngày ấy, ngươi nói cái gì phát sóng trực tiếp, nhưng thật ra là cố ý đi quan ta máy tính. Đúng, ngươi đi nhận lời mời thời điểm, ta vừa vặn đang ở phụ cận, nhận ra ngươi tới, sở dĩ cố ý tìm một cơ hội nhận thức ngươi. Mấy ngày nay ta một mực quan sát ngươi, cơ trí như ta, cũng biết ngươi nhất định cũng là điều tra khởi cái này tông linh dị vụ án phức tạp, sở dĩ, ta muốn giúp ngươi, ngày hôm nay ta ở cửa gặp phải ngươi, cũng là của ta an bài, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua bài học hôm nay, nguyên lai hết thảy vô tình gặp được, đều là bị an bài tốt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ thở dài, có một loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, quay đầu nhìn về múa đài trung gian nhìn lại, một lòng nhất thời chìm xuống, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Bân thủ gián thủ, vẫn duy trì phía trước tư thế, Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, sắc mặt ửng hồng, tự hồ đang trải qua cái gì thống khổ sự tình, không nên cử động. Nhất định là Dương Bân đang dùng thông linh thuật, nỗ lực xâm lấn của nàng thần thức, cái gì, sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hoảng hốt, sẽ bị hắn khống chế. Dương Bân là cái này mụ phù thủy đệ tử, tu vi không yếu, hắn đoán chừng là hoài nghi ngươi thân phận bằng hữu, sở dĩ ở trong thần thức khảo vấn nàng, nhìn bộ dáng của nàng. Chỉ mong nàng chịu đựng được đi, nàng nói không sai, Nhuế Lãnh Ngọc hiện tại quả thực rất khó chịu, ở không biết chuyện dưới tình huống bị chuột vĩ thảo thôi miên, lại bị Dương Bân đột nhiên lấy thông linh thuật xâm lấn thần thức, sắp tới đem thành công khoảnh khắc, dựa vào bản năng, đem Dương Bân thần thức ngăn cản ở bên ngoài. Dương Bân trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục thi triển thông linh thuật, thần thức dốc hết sức mãnh công, Nhuế Lãnh Ngọc đau khổ duy trì, ngàn cân treo sợi tóc, không thể đợi lát nữa. Diệp Thiếu Dương nỗ lực đứng lên, hai tay đột nhiên bị Hà Dương dùng sức cầm, ở trong thần thức chất hỏi, ngươi bây giờ đi qua, hoàn toàn liền bại lộ, Diệp Thiên Sư, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, nhìn chung cái gì đại cục, ta chỉ muốn nàng không có việc gì. Diệp Thiếu Dương dùng sức tránh thoát, lập tức muốn đứng lên, vừa vặn đúng lúc này, Nhuế Lãnh Ngọc hầu chỗ phát sinh một vệt kim quang, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, bản thân nàng cả người run run một cái, thần sắc lập tức chậm xuống tới, là nàng trên cổ điếu trụy. Diệp Thiếu Dương biết cổ nàng thượng có một kim cương điếu trụy, là một kiện linh lực rất mạnh bùa hộ mệnh, chỉ là không gặp nàng dùng qua, không cần phải nói, nhất định là vậy Đông Tây cứu nàng một hồi, được, nàng không có việc gì, ngươi có thể lãnh tĩnh một điểm. Hà Dương ở trong thần thức nói rằng, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Bân người vẫn thủ hướng về phía thủ, Dương Bân biểu tình mang theo nồng nặc nghi hoặc, Nhuế Lãnh Ngọc thần tình cũng vũ phát trấn định, Diệp Thiếu Dương triệt để yên lòng. Đúng lúc này, cái kia mụ phù thủy lẩm bẩm vài câu, sau đó đèn sáng lên, mọi người chậm rãi trợn mở con mắt, Nhuế Lãnh Ngọc trước tiên triều Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, Diệp Thiếu Dương gật đầu, linh tu kết thúc, mọi người chậm rãi đứng lên, mang trên mặt buông lỏng thần tình, lục tục hướng ra phía ngoài đi. Nhuế Lãnh Ngọc theo Dương Bân cùng nhau rời đi, Hà Dương cũng đứng lên, đi ra phía ngoài. Diệp Thiếu Dương đi theo nàng phía sau, ra tiểu lễ đường, hai người một trước một sau, kẹp ở trong đám người, xuất xưởng phòng, đi mướn phòng đi. Nói xong, Hà Dương lại liếc hắn một cái, nói rằng, không nên hiểu lầm, nói chính sự, nhìn ngươi nói, ta là loại người như vậy sao? Hai người tại lần trước Nhuế Lãnh Ngọc ở qua nhà kia như gia khách sạn mở một gian phòng, sau khi đóng cửa lại, Hà Dương thở ra một hơi dài, sân Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói ra, Diệp Thiên Sư, trước ngươi hảo xung động a, kém chút hư đại sự, với ta mà nói, an toàn của hắn mới là lớn nhất sự tình. Hà Dương ngẩn ra, còn dư lại trách cứ ngôn ngữ, bị móc ở trong miệng, khe khẽ thở dài. Diệp Thiếu Dương nói chánh sự đi, ngươi nói ngươi ở đây cái trong xưởng ẩn núp 2 năm, tại sao biết cái này bao lâu? Bởi vì, cái này mụ phù thủy kỳ thực cũng chỉ là người khác một người thủ hạ quân cờ. Ngươi hiểu không, chúng ta muốn đem điều này linh tu sẽ một lưới bắt hết, sở dĩ 2 năm qua, ta cùng các bạn của ta một mực đi qua con đường này điều tra, đáng tiếc bọn họ phi thường cẩn thận, chúng ta đến bây giờ cũng không thể tra ra đầu mối hữu dụng, các ngươi có mấy người, vốn có 7 người, có 2 cái lục tục bị phát hiện, hy sinh. Còn lại 5, ngay trước tháng, chúng ta 5 người đang điều tra âm ổ thời điểm, trúng kế, bị chúng nó ngăn chặn ở, đấu pháp kết quả. Là chỉ có ta một người trốn tới. Hà Dương vừa nói, viền mắt có chút đỏ lên, đến 7 người, chỉ sống nàng một cái, đây thật là một bi thương cố sự, sau đó ngươi không có bị phát hiện, không có, ta nếu còn ở đây, tự nhiên là có biện pháp của ta. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết có biện pháp nào, nhưng nàng nếu chưa nói, mình cũng sẽ không hỏi, được rồi, vậy ngươi bây giờ ẩn núp, là đang chờ đợi cái gì, chờ ta tông môn phái người qua đây, bọn ngươi 2 tháng. Bọn họ còn chưa tới, Hà Dương thở dài. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1303, chân tướng. Gần nhất chúng ta tông môn, cũng gặp phải một lần nguy cơ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ đừng nói chung tạm thời không ai có thể tới giúp ta, nhưng ta lại không thể đi, tuy là điều tra không có tiến triển, nhưng ta phải lưu lại giám sát cái này mụ phù thủy hướng đi, nếu không sẽ là công giả tràng. Ta ở chỗ này 2 năm, hy sinh nhiều cái đồng môn, ta khẳng định không thể cứ như vậy buông tha, ngươi hiểu chưa? Diệp Thiếu Dương gật đầu, loại gặp gỡ này, đổi thành bất luận kẻ nào hẳn là cũng sẽ không buông bỏ đi, nếu không làm sao đối mặt chết đi đồng môn. May mắn ta gặp phải ngươi, Diệp Thiên Sư, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Chờ đợi thêm nữa, có thể cũng sẽ không có kết quả gì, ta vì ngươi cung cấp manh mối, một lần hành động diệt trừ linh tu sẽ ở khang nhiều cứ điểm, nếu như ngươi có thể bắt giữ mụ phù thủy, có thể dùng câu hồn thuật khảo vấn xuất quan cho bọn hắn tổng hội manh mối. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, suy tư, lập tức nói ra, ngươi có ý định gì, ta trước tiên đem ta nắm giữ manh mối nói cho ngươi biết nha. Hà Dương từ trên bàn cầm lấy một chai tinh khiết tịnh thủy muốn uống, bị Diệp Thiếu Dương đoạt lấy đi. Nước này không phải đưa, dưới không phải viết sao, tam nguyên một chai. Đúng vậy, làm sao? Hà Dương vô cùng không giải thích được, 3 khối một chai a, tinh khiết tịnh thủy, cũng không phải lục trà kích làm cái gì, uống cái này làm cái gì, nơi đây có thể nấu nước. Diệp Thiếu Dương nói xong dẫn theo điện thủy hồ đi tưới, lưu lại vẻ mặt hắc tuyến Hà Dương, nhìn Diệp Thiếu Dương đem thủy đốt thượng. Hà Dương nói, ta bây giờ có thể nói đi, nói đi nói đi. Hà Dương bắt đầu kể lể, cùng Diệp Thiếu Dương trước khi muốn phải hoàn toàn khác nhau, khang nhiều hãng điện tử, ban đầu cùng linh tu sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, là rất bình thường bất quá một cái nhà máy, ban đầu vài cái bị truyền thông đưa tin nhảy lầu tự sát, cũng là thật nhảy lầu, cũng bởi vì nhiều lần gặp chuyện không may, được người gọi là mồ hôi và máu nhà xưởng, trong xưởng cao tầng rất là khổ não, hậu lai có người nghĩ kế, có thể cho công nhân về tâm lý phụ đạo giờ học, một là vì bọn họ giảm sức ép, thứ hai cũng có thể đúng lúc hiểu được các công nhân trong lòng tình trạng. Cái kia mụ phù thủy chính là cái này thời điểm, mang theo của nàng linh tu sẽ vào nhà xưởng, bởi vì tâm lý phụ đạo hiệu quả tốt, khang nhiều cao tầng rất giật mình, vì vậy chủ tịch hội đồng quản trị khiến con trai của mình cũng chính là Dương Bân, đi vào quan sát học tập, linh tu sẽ đối với ở thế tục vật tư không có truy cầu, nhưng là bọn hắn cần phải có to lớn kinh phí chống đỡ, đến tiến hành mở rộng cùng các loại vu thuật thực tiễn. Mụ phù thủy lợi dụng cơ hội này, thành công đầu độc Dương Bân, thu làm đệ tử, do đó tiến thêm một bước trưởng khống nhà xưởng. Mấy năm qua này, bọn họ thu nạp tín đồ đồng thời, cũng đang không ngừng âm thầm sát nhân, luyện chế thành các loại có thể nắm NC8178 trong tay quỷ quái tà linh, bất quá đang tuyển lựa mục tiêu phương diện, bọn họ phi thường cẩn thận. Lựa chọn đều là độc thân nam nữ, coi như bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có cái gì buồn phiền ở nhà, sở dĩ vẫn không có bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, nhịn không được chen một câu, cái kia gọi than nghi ngờ, cùng hắn nữ bằng hữu, là chuyện gì xảy ra, ngươi biết chuyện này chứ, ta chỉ biết là, đó là một lần chuyện ngoài ý muốn, cô nương kia, là Dương Bân trong lòng đất tình một người trong lòng đất tình nhân. Diệp Thiếu Dương chấn trụ, Dương Bân tu luyện một môn vu thuật, cùng loại các ngươi đạo thuật trong thải âm bổ dương, phải không ngừng cùng nữ tử. Làm loại chuyện đó, hấp thụ máu tươi của cô gái, dùng để đề thăng tu vi, mà thân phận của hắn, muốn tìm tình nhân cũng rất dễ dàng, đều là đối với trong hãng nữ tử hạ thủ, cái này nghe, quả thực giống như thiên phương dạ đàm. Diệp Thiếu Dương xông nàng giơ ngón trỏ lên, khoát khoát tay nói ra, sửa đúng ngươi một sai lầm quan điểm, chúng ta đạo thuật trung không có thải âm bổ dương. Loại sự tình này không thể nói lung tung, Hà Dương nói, cũng không thể là Phật môn pháp thuật chứ, Phật môn có một tông phái, quả thật có âm dương song tu, nhưng cũng không phải ngoại giới nghĩ như thật, còn thải âm bổ dương, đó là dân gian tà tu pháp sư tự nghĩ ra, cùng chúng ta đạo môn không quan hệ. Được, ngươi nói đi, Hà Dương nhún nhún vai, nói tiếp, chuyện này nội mạc ta không biết, thế nhưng Dương Bân làm việc luôn luôn không rất cẩn thận, có thể là trung gian ra loạn gì. Cô đó bạn trai biết một việc, không đợi Dương Bân động thủ bỏ chạy đi, nhưng vẫn là bị đuổi kịp giết chết, bất quá cũng đưa tới cảnh sát cùng sự chú ý của ngươi. Diệp Thiếu Dương tỉ mỉ hồi ức, có thể, than nghi ngờ cùng bạn gái hắn, là bởi vì ngoài ý muốn được biết bí mật gì, sở dĩ bị chết hồn linh truy sát, còn như người sống sót kia, có lẽ là bởi vì cùng than nghi ngờ là bạn thân nguyên nhân, bị hoài nghi từ than nghi ngờ chỗ được biết bí mật gì, sở dĩ bị đuổi giết. Bất quá hắn ngoại trừ biết than nghi ngờ bị quỷ dây dưa, còn lại cái gì cũng không biết, nếu như dựa theo loại này giải thích, mặc dù không biết đạo cụ thể nội mạc, nhưng là có thể đại thể suy đoán ra chuyện tiền căn hậu quả, chỉ có một nghi vấn, Diệp Thiếu Dương thủy chung không nghĩ ra, Thang nghi ngờ ba người cũng chỉ là người thường, giết chết bọn họ cũng không khó khăn, tại sao muốn tha lâu như vậy? Một người trong đó cuối cùng còn để cho mình cấp cứu, ta tiếp theo nói, chúng ta ngày hôm nay tham gia cái này phụ đạo giờ học, chỉ là cấp độ nhập môn, chúng ta ăn dược hoàng, cùng tiến hành nghi thức, có thể làm cho người một chút bị thôi miên, thẳng đến hết toàn trung thật với Linh Tu biết, sau đó mụ phù thủy có thể từ đó lấy tài liệu, khiến những thứ này người tham gia tiến giai. Chương 1304, trình học. Số ít có thiên phú thích hợp tu luyện, sẽ bị thu làm đệ tử, phát triển trở thành là Linh Tu hội tín đồ. Càng nhiều hơn sẽ bị chế tạo thành hàng thi hoặc là dùng để tế luyện các loại tà vật. Như vậy trình tự, đã lặp lại đã nhiều năm, Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi, nói cách khác, bọn họ một mực sát nhân, coi như giết đều là không nguyên chi sáu có cha mẹ, cũng sẽ có cùng nhau đi làm đồng hương các loại, thời gian dài như vậy. Ta cũng không tin không ai phát hiện, Hà Dương nói ra, không, rất nhiều người đều bị thay, ngoại nhân là không nhìn ra, thay là có ý gì? Đoạt xá sao, nàng mỗi giết một người, biết sử dụng huyết linh hấp thụ linh hồn người này, tiến nhập thân thể hắn, bắt chước người sống, cùng đoạt xá tương tự, nhưng là bởi vì huyết linh có thể từ trong linh hồn hấp thụ ký ức, có thể giống cuộc đời trước đây giống nhau hành động, tối trọng yếu là, trên người không có có một tia âm khí. Bất luận cái gì pháp khí đều cảm giác không được, còn có phát sinh sự tình. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, đây là một loại Tây Phương vu thuật, ngươi không quá hiểu, vậy còn có mấy người, bị lột da đây, những thứ kia là ngay cả thi thể cùng nhau đưa đến bọn họ tổng hội đi, có công dụng khác, Hà Dương nói ra, ngươi còn muốn biết gì nữa, Diệp Thiếu Dương xua tay nói ra, chờ một lát, ta hỏi một chút Lãnh Ngọc thế nào, để cho nàng qua đây, mọi người cùng nhau thảo luận. Nói xong cho nàng gọi điện thoại, trước khi từ nhà xưởng đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc phát tới một cái vi tính, cho thấy bản thân không có việc gì, rất an toàn, bằng không Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không bỏ ra tâm đến, cùng Hà Dương trò chuyện lâu như vậy, điện thoại bị cắt đứt, rất nhanh Nhuế Lãnh Ngọc vi tính phát tới một cái tin tức, vội vàng, một hồi hơn nữa, lập tức sẽ khởi hành đi Thượng Hải, làm một chuyện, ba ngày chi phối, mấy ngày nay mỗi ngày chí ít hai chương, thiếu phát, các loại sau khi về nhà sẽ bù vào. Ngắm lý giải. Dù sao ở ngoại địa làm việc, sáng tác thời gian hữu hạn. Tờ bờ tờ sơ tu, chương 1305, chân tướng 2. Được rồi, chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Thiếu Dương để điện thoại di động xuống nói rằng, ngươi đang cho ngươi cái kia đồng hương gửi tin nhắn, Nhuế Lãnh Ngọc để điện thoại di động xuống, nghe Dương Bân nói rằng, miễn cưỡng cười cười, Dương Bân đi tới trước mặt nàng, nhìn chầm chầm nàng con mắt, nói ra, hắn không phải ngươi đồng hương. Hắn là bạn trai ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn, Dương Bân mỉm cười, ta xem ra đến, ngươi mỗi lần nhìn hắn loại ánh mắt đó, tuyệt đối không phải phổ thông quan hệ, làm sao, ngươi không dám thừa nhận sao, không có gì không dám thừa nhận, Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh táo lại, nhún nhún vai, nói ra, hắn đích xác là bạn trai ta, các ngươi tại sao muốn vào hãng của ta, kỳ thực, muốn vào xưởng công tác là ta là thật muốn làm việc ở đây, hắn lo lắng. Cho nên mới cùng nhau tiến đến làm công, muốn cùng ta bình thường có thể cùng một chỗ. Hắn là như vậy sinh viên, nếu quả thật muốn tìm việc làm, không có khả năng chỉ làm một cái phổ công. Nhuế Lãnh Ngọc giải thích tiếp, chúng ta không dám công khai thừa nhận, không phải là bởi vì khác, thì không muốn để người ta biết, sẽ đưa tới một chút phiền toái. Hơn nữa ta không muốn để cho ngươi chú ý tới hắn. Dương Bân nhúng tay chỉ Nhuế Lãnh Ngọc trên cổ hình trái tim dây chuyền, nói ra, đây là cái gì? Từ nhỏ ta tổ mẫu để lại cho ta đông tây, vẫn mang ở trên người. Nhuế Lãnh Ngọc biết hắn nói trước khi phát sinh ở Linh Tu trong lớp một màn, thẳng thắn đem tất cả giao cho dây chuyền, không ít gia đình đều có thể đem khai quang pháp khí truyền cho hậu thế, đây cũng là một cái tốt mượn cớ. Dương Bân nghi ngờ trên mặt rút đi, hồi phục lại cười cười, nói ra, cái này một tuần ta một chỗ, ngươi cảm giác thế nào, cái gì? Như thế nào đây, cùng ngươi người bạn trai kia so sánh với... Như thế nào đây? Dương Bân dựa vào ở trên bàn làm việc, khẽ mỉm cười, rất ưu nhã nói rằng, ngươi so với hắn có thể ưu tú nhiều, sở dĩ, ta có thể lấy thay hắn sao? Dương Bân hướng nàng đi tới, hai tay vịn bả vai của nàng, Nhuế Lãnh Ngọc ngay lập tức sẽ tránh thoát, cho ta chút thời gian đi, ta hiện tại không dám suy nghĩ những thứ này, ta có nỗi khổ tâm, Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ tới mang tai, có chút xấu hổ, cũng có chút bối rối. Nếu như ngươi là lo lắng không có cách nào khác nói với hắn, ta có thể cho hắn một khoản tiền, khiến hắn cút đi, không phải như thế. Tiếp qua một trận đi, hiện tại ta không muốn nói cái này. không có ý tứ Lưu Kinh Lý, ta muốn tan tầm. Nhế Lãnh Ngọc nói xong, tông cửa xông ra, Dương Bân nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra một mỉm cười hài lòng. Đi ra ký túc xá, Nhế Lãnh Ngọc thở ra một hơi dài, lạnh rên một tiếng, nhưng là muốn đến ngày mai đi làm, vẫn sẽ đối mặt tên sắc lang này quấy rầy, tâm tình liền hỏng bét, ở tâm lý mắng to Khởi Diệp Thiếu Dương, nếu không phải là giúp hắn, mình mới không biết quản cái này sự tình, còn làm oan chính mình cho sắc lang này làm một tuần trợ lý. Từ hán phòng đi ra, ở trên đường chuyển động một hồi, xác định không ai theo dõi, Nhế Lãnh Ngọc mới cho Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại, hỏi địa phương, sau đó chạy tới tửu điếm. Vị này chính là Hà Dương, một cái vu sư, nàng là, ta là Quang Minh Ẩn Tu Hội, đến từ Đại Mã. Hà Dương tự giới thiệu, Quang Minh Ẩn Tu Hội. Nhế Lãnh Ngọc giật mình quan sát hắn liếc mắt, nói, ta nghe quá các ngươi tổ chức, ở Đại Mã rất nổi danh, bất quá hai năm gần đây đột nhiên yên lặng, là nguyên nhân gì? Hà Dương nhãn quan ám nhạc xuống phía dưới, cúi đầu nói ra, chuyện này liên lụy tới một ít tông môn bí văn, xin thứ cho ta không thể cho biết. Nhế Lãnh Ngọc cũng không hỏi nhiều, ở trên giường ngồi xuống, sờ cùng với chính mình trên cổ dây chuyền nói ra, ngày hôm nay nếu không phải là nó, ta liền nguy hiểm, lúc đó chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương vội hỏi, tên sắc lang đó nỗ lực tiến nhập ta thần thức, đoán chừng là muốn hiểu rõ lai lịch của ta cùng mục đích, hắn hoài nghi ta, sắc lang. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, hắn có phải hay không chiếm tiện nghi của ngươi? Nhế Lãnh Ngọc vươn hai cái tay, liền trước khi ở lễ đường sờ thủ, một ngày nào đó chặt tay hắn. Diệp Thiếu Dương oán hận nói rằng, thừa cơ nắm Nhế Lãnh Ngọc tay, bắt đầu vuốt ve, bị Nhế Lãnh Ngọc tránh thoát, ngươi so với hắn còn sắc a. Nhế Lãnh Ngọc hoành hắn liếc mắt, Hà Dương ở bên cạnh xì cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương khiến Hà Dương đem trước khi nói đơn giản còn nói một lần, bản thân bổ sung. Nhế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, vậy bây giờ NVG6ER cái này vu bà, có bao nhiêu thế lực, ta biết, có hai chết hồn linh, hai nước ra nữ nhân, còn lại huyết linh, cương thi, đều ở đây âm ổ trong, âm ổ ở nhà xưởng mặt sau cùng một hàng kia lâu, trên danh nghĩa là vật nguy hiểm thương khố, kỳ thực chính là âm ổ chỗ, nhưng là bởi vì có huyết linh gác, mụ phù thủy mình cũng ở bên trong, ta đi vào một lần, bên trong dường như cung điện một dạng phức tạp, có rất nhiều pháp khí trấn thủ, chưa từng có cứng rắn thực lực, căn bản không xông vào được, ta có năm đồng môn chính là chết ở bên trong. Nhế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm ngâm nói ra, nguyên lai là những tòa lâu, phụ cận có người cả ngày gác, ngay cả cửa sổ đều dán lại, Dương Bân nói bên trong đều là điện tử nguyên vật liệu, có phóng xạ, sở dĩ không thể tới gần. Hà Dương nói ra, chính là những tòa lâu, có quan hệ cái này linh tu sẽ phân hội tất cả tà vật, bình thường đều ở bên trong tu luyện, chỉ có chấp hành nhiệm vụ mới ra đến. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, xong Hà Dương cười nói, thật không sai, chúng ta khổ cực điều tra lâu như vậy, lại là làm nằm vùng, không nghĩ tới ngươi buổi nói chuyện, để cho chúng ta đem sự tình toàn bộ biết rõ. Hưng phấn kéo lại Nhế Lãnh Ngọc tay, cái này được, ngươi cũng không cần đi sắc lang kia bên người làm nằm vùng. Nhế Lãnh Ngọc chau mày, không nói được một lời, chúng ta phải làm sao? Diệp Thiếu Dương không có chú ý tới Nhế Lãnh Ngọc sắc mặt của, hỏi Hà Dương nói, bọn ta hai năm, bây giờ không có cần phải chờ đợi thêm nữa, chúng ta sát tiếng âm ổ, sạch những quỷ yêu đó, hay nhất có thể bắt mụ phù thủy, ép hỏi ra bọn họ tổng hội hạ lạc, đại loạn đấu a, cái này ta thích. Diệp Thiếu Dương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ đến Dương Bân ba phen mấy bận ở trước mặt mình trang bức xu thế, là thời điểm khiến hắn đánh đổi khá nhiều, ngươi có cái gì không cụ thể kế hoạch? Diệp Thiếu Dương hỏi, buổi tối nơi đó sẽ có huyết linh gác, vào trước khi đi, ngươi nhất định phải xuất thủ bắt huyết linh, sau đó bày binh bố trận, bên trong tà vật nhiều lắm, ta sợ chúng ta đấu pháp thời điểm, sẽ có tà vật đào tẩu, sở dĩ hay nhất có thể sớm dùng trận pháp đem cả tòa lâu phong tỏa, phòng ngừa loại sự tình này phát sinh, sau đó có thể bắt rùa trong hũ, Diệp Thiên Sư, đến lúc đó liền xem bản lĩnh của ngươi. Ta cũng không biết mụ phù thủy thực lực bây giờ thế nào, chỉ hy vọng nàng không là ngươi đối thủ, thử xem đi, không thử một chút làm sao biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói ra, chỗ khó ở chỗ khóa lại toàn bộ đại lâu âm khí, đến lúc đó một ngày có đại lượng tà vật xông ra ngoài, không có cường đại trận pháp, căn bản là không khóa lại được. Hà Dương hỏi, đối với ngươi mà nói, không thành vấn đề chứ, ta cần một thiên thời gian chuẩn bị. Bất quá ngươi không phải nói nơi đó có thủ vệ sao, đến lúc đó ta có thể không có biện pháp bày binh bố trận. BTST23VDS. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com. Chương 1306, bố trí. Ngươi bày binh bố trận cần phải bao lâu? Hà Dương hỏi, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, tính một chút, nói ra, vài chục phút đi, làm sao? Hà Dương nói, đó không thành vấn đề, ngày mai ngươi bày trận thời điểm, ta có thể cắt nguồn điện, chờ bọn hắn kiểm tu, chí ít cũng cần 20 phút. Các ngươi chỉ cần trước đối phó vài cái giữ cửa huyết linh là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, được rồi, cứ như vậy định. Hà Dương xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, Nhuế tiểu thư có muốn nói cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, sau đó ba người ở thương lượng với nhau khởi vấn đề chi tiết, cuối cùng định ra kế hoạch, Hà Dương cũng muốn trở về chuẩn bị, Nhuế Lãnh Ngọc để cho nàng đi trước, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương lưu lại. Diệp Thiếu Dương tiễn Hà Dương đi ra ngoài, đóng cửa lại, bước tiến thoải mái mà đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt, vui vẻ nói, thật là không tồi, ngươi điều tra lâu như vậy, không bằng người ta buổi nói chuyện. Ta phải đi tìm Lão Quách cùng Vũ Tình, khiến bọn họ đi tới hỗ trợ, ngày mai vãn thượng kiền một món lớn. Nói xong lấy điện thoại di động ra, cho Lão Quách gọi điện thoại, đem tình huống nói rõ. Lão Quách mấy ngày nay đều ở nhà sinh sản hắn quỷ thư nhất hào, bận rộn sức đầu mẻ trán, cái gì cũng không đoái hoài tới. Bất quá nghe Diệp Thiếu Dương đem sự tình vừa nói, lập tức lên tinh thần, hỏi hắn cần gì. Ta cần bố trí một cái ngũ đinh nghe pháp trận, cái gì ngươi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cho tốt trực tiếp tới tìm ta. Ngũ đinh nghe pháp trận là Mao Sơn không phải dựa thế trong trận pháp mạnh nhất mấy khoản pháp thuật một trong. Ngũ đinh khai sơn hóa công là thủ thức, mượn 5 cái cường đại pháp khí, hơn nữa tiêu hao số lớn loại pháp thuốc, có thể trong vòng thời gian ngắn hình thành nhất đạo cực kỳ vững chắc kết giới, có thể che lại thực lực ở tam đẳng quỷ thủ trở xuống tất cả tà vật. Ngũ đinh nghe pháp cần 5 loại thuộc tính bất đồng tiêu hao loại pháp thuốc, hơn nữa số lượng rất lớn. Lão Quách thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền đến, thời gian chỉ có một ngày. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong góp đủ nhiều như vậy pháp thuốc, khắp thiên hạ không cao hơn 5 người, Diệp Thiếu Dương nói, cho nên, sở dĩ ta vừa lúc là 5 người một trong. Lão Quách cười hắc hắc, chậm nhất là chiều nay, ta đi tìm ngươi, hài lòng cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, vẫn có chút lo lắng, vì vậy gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tinh, lại đem tình huống nói một lần. Để cho nàng mang một bộ phận thủ hạ qua đây. Thứ nhất Hà Dương nói qua, trong xưởng có rất nhiều bảo an cùng một ít lén lút là Dương Bân làm việc người, những thứ này đều là nhân loại, bản thân đối phó có chút phiền phức, giao cho Tạ Vũ Tinh vừa lúc. Thứ hai các loại sự tình sau khi kết thúc, còn cần cảnh sát đến giải quyết tốt hậu quả, mình cũng bằng đem nàng cho mình nhiệm vụ giao. Kết thúc cùng Tạ Vũ Tinh trò chuyện, nghĩ đến ngày mai chiến đấu, Diệp Thiếu Dương rất có chút hưng phấn. Xong Nhuế Lãnh Ngọc thiêu thiêu mi mau nói ra, ngày mai ta có thể muốn biết một chút về cái gì Tây Phương phù thủy thực lực, chỉ mong đừng làm cho ta thất vọng. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, nói, nếu như ngươi chết, liền không có cơ hội thất vọng. Con bà nó, đại chiến sắp tới, ngươi có thể nói hay không nói điểm may mắn nói? Không thể, Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi không cảm thấy, sự tình tiến triển được có điểm quá thuận lợi sao? Thuận lợi phải có điểm không bình thường. Nghe nàng vừa nói như thế, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ngẫm lại nói ra, đúng vậy, vốn có ta còn lo lắng ở treo trên bầu trời Quang Long Hoa sẽ trước khi bắt đầu, bản thân không còn cách nào từ nơi này thoát thân đây, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, bất quá, may mắn trùng hợp gặp phải Hà Dương, nhân gia điều tra 2 năm, khẳng định cái gì cũng biết, chúng ta là đứng ở nhân gia điều tra trên căn bản làm việc, tự nhiên thiếu rất nhiều khí lực, đây cũng là bình thường a. Ngươi đối với mỹ nữ, có phải hay không một điểm sức miễn dịch cũng không có, nhân gia hơi chút lấy lòng, lại đẹp đẽ một điểm, nói cái gì ngươi sẽ tin, cái này. Cùng tướng mạo không quan hệ chứ, Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi lời của nàng, ta không nghi ngờ, nàng nói rất nhiều sự tình, đều theo ta trước khi phân tích ăn khớp, đó không phải là, sở dĩ, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết vì sao. Nhuế Lãnh Ngọc trực tiếp níu lấy hắn một lỗ tai, xách đi đến bên cạnh mình. Thấp giọng nói mấy câu nói, Diệp Thiếu Dương mặt của, nhất thời liền lục, vậy làm sao bây giờ, hiện tại đã như vậy, chúng ta cũng bại lộ, rõ ràng thiên chiếu kế hoạch hành sự đi, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nếu quyết đấu đã không cách nào tránh khỏi, vậy bày ra đánh một trận đi, xem là chính hắn một đạo giáo thiên sư lợi hại, vẫn là cái kia Tây Phương mụ phù thủy càng tốt hơn, là không bị người hoài nghi. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy hay là trước trở về nhà xưởng, rõ ràng thiên chiếu dạng đi làm, sau khi tan việc gặp lại. Vừa lúc nàng cũng có thể giám sát một cái Dương Bân ngày mai hành động, ở trong hãng, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá Diệp Thiếu Dương vẫn có chút lo lắng, đem âm dương kính giao cho nàng, để cho nàng phòng thân, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc rời đi trước, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, đem quán trụ duy nhất bàn chải đánh răng cùng dao cạo râu các loại dùng hết, lúc này mới thỏa mãn ly khai, ở trên đường ăn một chén thịt bò bản mặt, 8 giờ, Diệp Thiếu Dương cái này mới về đến ký túc xá, Trương Một Dạng kiện ba người đều ở đây, hai cái bạn thân lần này không thấy phát sóng trực tiếp, đang dùng bài poker đánh bạc, trên giường bày đặt một đống lẻ tẻ tiền mặt, Trương Một Dạng kiện ở bên cạnh quan chiến, không có tham dự, Tiểu Đồng Hương, ngươi có muốn hay không chơi với nhau? Hai người bắt chuyện Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lập tức cự tuyệt, mặc dù đang ly khai nhà xưởng trước khi, hắn rất muốn thắng chút tiền lẻ, nhưng cũng không muốn thua hết sạch, Trương Một Dạng kiện cũng không nhìn nữa, trở lại trên giường chơi điện thoại di động, hai người câu được câu không địa trò chuyện một hồi, thẳng đến tắt đèn, Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau óc, ở dưới ánh trăng nhìn đen nhánh gian phòng, ở chỗ này cuối cùng một đêm, hắn xem bản thân một tuần làm công sinh hoạt, tâm lý sản sinh một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn đối với loại này xã hội tầng dưới chót sinh hoạt, tuyệt không bài xích, giả như bản thân không có trung thi độc, không có bị sư phụ gặp phải, liền dựa vào bản thân gia cái kia thôn nhỏ môi trường cùng dạy học chất lượng, bản thân 8 phần 10 cũng không thi nổi đại học, khả năng kết quả cuối cùng, cũng chính là cùng những người này giống nhau, ra ngoài làm công, không có việc gì uống chút rượu, đổ chút tiền lẻ, vui đùa một chút game online, lại tìm một đồng dạng tại ngoại đi làm cô nương, quá bình thường mà cuộc sống đơn giản. Bản thân sẽ không thích cuộc sống như thế đây, Diệp Thiếu Dương không biết, nguyên nhân làm nhân sinh không có giả thiết, bản thân từ một cái thiếu niên quê mùa, lớn lên thành một gã đạo sĩ, thật nếu nói, cũng chỉ có thể quy kết là vận mệnh, trong bóng đêm, Diệp Thiếu Dương mỉm cười, ngày thứ hai là thứ hai, cứ theo lẽ thường đi làm, bởi vì là ngày cuối cùng ở chỗ này chế tác, Diệp Thiếu Dương tâm tình ung dung, công tác cũng rất ra sức, trước khi tan sở còn được tổ trưởng khích lệ, cổ vũ hắn làm rất tốt. Tương lai có cơ hội thăng phó tổ trưởng, Diệp Thiếu Dương biểu thị mình nhất định sẽ làm rất tốt, không cô phụ tài bồi. Trở lại ký túc xá, Diệp Thiếu Dương đổi NSFJV đúc lại một thân y phục của mình, đem đai lưng nhét vào trong túi đeo lưng, mang theo xuất công hán, đi tới ngày hôm qua ở qua tửu điếm, Hà Dương đã mở phòng xong gian chờ. Diệp Thiếu Dương gửi tin nhắn cho Tạ Vũ nắng ấm lão quách, hai người này sớm đang ở phụ cận đợi mệnh, cùng nhau tới rồi, bên người còn theo Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ. Bờ tờ sờ tê 23 vê đúc sờ, chương 1307, tiến nhập quỷ lâu. Diệp Thiếu Dương đã lâu không thấy được Tuyết Kỳ, cho rằng tiểu hài tử khơi dậy đến, Tuyết Kỳ tức giận cổ đi một bên, không để ý tới hắn, vật của ngươi, ta đi nhà ngươi đem ra, lão quách đem thất tinh long tuyền kiếm, địa ngục câu hồn tầm cùng sơn hà xã tắc đồ giao cho Diệp Thiếu Dương, cộng thêm Diệp Thiếu Dương muốn tiếp tế tiếp viện chút pháp thuốc cùng pháp khí, nhìn Diệp Thiếu Dương mở ra đai lưng cùng ba lô, từng món một kiểm tra pháp khí, Hà Dương trợn cả mắt lên, nhiều như vậy pháp khí, ngươi dùng thời điểm, có thể có được hay không? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, tự hào nói ra, dùng cùng ngón tay của ta giống nhau thuận tiện. Hà Dương nói ra, tương lai ta cũng muốn lộng một cái như vậy đai lưng. Lão Quách nhất nghe, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ từ bản thân, ta giúp ngươi lộng, cam đoan cùng cái này giống nhau như đúc, đều là người mình, ta chỉ thu ngươi mua tài liệu thành phẩm tốt, chờ một lát. Nhớ Lãnh Ngọc cũng đến, thấy nàng đến, Diệp Thiếu Dương triệt để yên tâm, hai người trao đổi một ánh mắt, nhưng vô tâm, đông tây như thế nào đây, toàn bộ ở trong xe, đồ đệ của ta đang nhìn, đi ta dẫn ngươi đi xem, đoàn người cùng ra ngoài, đi không xa, ở đầu đường chứng kiến lão quách chiếc kia xe rỡm, Lâm Tiêu Hiền đẩy cửa xe ra xuống tới, Diệp Thiếu Dương khiến hắn đem xe chạy đến phụ cận một mảnh hoang giao giả ngoại, khiến Dưa Dưa cùng Tuyết Kỳ đi chu vi canh chừng, miễn cho tế luyện quá trình bị người quấy rối. Lão Quách đem cốc sau mở ra, từ bên trong mang ra 5 cái bình, sau đó là một xách tay pháp thuốc, mấy thứ này thế nhưng tốn không ít tiền. Lão Quách nhắc nhở, ta thiếu trước. Diệp Thiếu Dương có điểm khó chịu, hắc hắc, cũng không cần, các loại sự tình xong, ngươi nhanh lên theo ta trở lại, hướng quỷ Thư Nhất Hào trong ghi âm vài bài bài hát bán đi, cái quỷ gì Thư Nhất Hào? Nhuế Lãnh Ngọc không rõ, công xô ba ý tưởng, trở về giải thích nữa đi. Diệp Thiếu Dương bắt đầu động thủ điều phối pháp thuốc, quá trình này hoa khoảng chừng nửa giờ, sau khi hoàn thành, Diệp Thiếu Dương đem pháp thuốc chia làm 5 phần, phân biệt dùng vải xô túi, thấm vào ở 5 trong vò, sau đó hướng 5 trong vò cắt thêm một bả vôi, vôi đi vào, chỉ nghe đằng địa một tiếng, trong vò dịch thể lập tức sôi trào, phát sinh một cổ khó có thể hình dung mùi, mọi người đều lui lại, Tạ Vũ Tinh tại chỗ nôn ra một trận, vội vàng đi tới phía trên gió dùng sức thở mạnh mấy cái, reo lên.

Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực, Vương Dịch nghe vậy, trong lòng một mảnh rung động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể, dung nhan, chợt bắt đầu trở nên tuổi trẻ đứng lên. Vương Dịch biết, điều này nói rõ Ngô quản gia đối với ẩn giấu thân thể huyết khí phương diện, cũng có không khởi võ thuật. Từ Lý Chí Dĩnh học tập đình chỉ huyết khí võ thuật sau đó, Vương Dịch đối với huyết khí lý giải, cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được, Ngô đại quản gia thực lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả trắc. Lúc này chứng kiến Ngô đại quản gia cử động, trong lòng hắn liền biết cái này Vũ Thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng cường đại nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này, Vương Thiên Cơ đây, Vương Dịch trong lòng đối với thực lực của hai bên cùng thế lực, lần đầu tiên có rõ ràng nhận thức, hắn cảm giác được lẫn nhau trong lúc đó tồn tại vĩ đại hồng câu, vốn là còn một ít tự tin hắn, giờ khắc này cảm giác mình còn cần phải thật tốt nỗ lực. Linh hồn vòng xoáy, Lý Chí Dĩnh lần thứ hai phát động công kích, lúc này đây phát động, hắn cảm giác được một tia thuần dương lực lượng, từ trình độ nào đó nói, huyền âm trảm quỷ nhiếp hồn cũng không phải dùng để nhiếp hồn, mà là luyện tẩn âm cặn bã, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn, quán tưởng tráng đại âm ma, sau đó một lần hành động nghiền nát, ý đồ diệt hết âm cặn bã, phản hồi thuần dương, bất quá người sáng lập thật không ngờ, trong lòng âm ma là tan biến không hết, coi như cắn nát sau đó, chỉ là trong nháy mắt khuất phục, qua đi liền sẽ khôi phục, ký thác vào trong lòng, giữa thiên địa, chân chính luyện tẩn âm mảnh vụn pháp môn, cũng chỉ có một, đó chính là mượn thiên địa lôi đình sinh tử chi lực, trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Đương nhiên linh hồn vòng xoáy, Lý Chí Dĩnh lúc này thi triển ra, chỉ là phối hợp mình và thiên thủ đệ tứ ngón tay thôi, hắn cũng không có trông cậy vào những vật này có thể đối phó đối phương. Tứ ngón tay diệt linh thần, tứ ngón tay, ở trong không khí xuất hiện, triều đối phương nghiền ép xuống, Ngô quản gia cảm giác được một cổ hủy diệt linh hồn lực lượng, rơi ở trên người của mình, hắn óc đau nhức, lại có loại huyết dịch cảm giác không suôn sẻ, lợi hại thủ đoạn. Ngô quản gia nói, song chưởng huyết dịch lần thứ hai xuất hiện, không ngừng ở trong thiên địa vẽ nên các vòng tròn, chư thiên sinh tử, tự hồ cũng ở trong tay của hắn diễn dịch, Lý Chí Dĩnh đệ tứ ngón tay bị vỡ vụn, nhìn Ngô đại quản gia, Lý Chí Dĩnh nói, Ngô quản gia. Một chiêu cuối cùng, ngươi nếu là có thể tiếp được, ta liền không ngăn trở ngươi, ta cũng vô pháp ngăn cản ngươi, một tay che nửa ngày, và thiên thủ hiện nay phát triển đến mạnh nhất, hoàn mỹ nhất chiêu thức, ở Lý Chí Dĩnh trong lòng bắt đầu khởi động đi ra, một chiêu này lúc đi ra. Bầu trời thông suốt âm tối lại, vô cùng vô tận kìm nén khí tức, ở trong không khí khuếch tán ra, thiên tháp, mạc nhật đến, vô luận là Ngô đại quản gia, vẫn là Vương Dịch, vẫn là Viễn Phương còn sót lại võ sĩ, hoặc là chạy tới chuẩn bị động thủ đoàn đại tiên sinh, vào giờ khắc này đều há hốc mồm, trên cái thế giới này, làm sao sẽ hữu giá chủng tiên thuật, không khí tự hồ bị phong tỏa giống nhau, một cái bàn tay to lớn, từ trên trời giáng xuống, quỷ tiên. Không phải quỷ tiên. Ngô đại quản gia sắc mặt ngưng trọng đạo, không thể phủ nhận. Trừ phi vừa thấy mặt ta liền đối với ngươi hạ tử thủ, bằng không đợi ngươi ra chiêu, ta lại khó có thể ngăn cản, Lý Chí Dĩnh. Khó có được ngươi một thiếu niên, dĩ nhiên có thể mang ta bước đến nước này. Thiên địa lực lượng, lại bị ngươi đạo thuật dẫn động, bất khả tư nghị, thật bất khả tư nghị, bàn tay khổng lồ xuống tới, Ngô đại quản gia cũng liều mạng bạo phát, máu huyết, Ngô đại quản gia trong miệng. Phun ra một dòng máu màu vàng óng, đó là Vũ Thánh huyết dịch tịnh hóa ngưng tụ lực lượng, bàn tay, nghiền nát, vô cùng cường đại già thiên thủ, lần đầu tiên bị người phá, bất quá. Lý Chí Dĩnh cũng chưa thất bại, hắn chỉ là thua ở lực lượng, cũng không phải là thua ở kỹ nô bôn xảo, cho hắn thời gian, các loại thực lực của hắn càng mạnh sau đó, lần thứ hai thi triển già thiên thủ. Uy lực tuyệt đối không chỉ là một tí tẹo như thế, Ngô đại quản gia biểu tình, trở nên phi thường xấu xí, lúc này, đại quân chạy tới, chứng kiến vô số xông lên binh sĩ, Ngô đại quản gia biểu tình nhất thời bình tĩnh rất nhiều, hảo, Lý Chí Dĩnh, ngươi quả nhiên mạnh mẽ. Ta không muốn giết nhiều lắm binh lính bình thường, cái này thối lui. Dịch thiếu gia, nhĩ hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nào ta lại tới tìm ngươi. Ngô đại quản gia thoại âm rơi xuống, nhất thời mang thương ly khai, thắng lợi, Lý Chí Dĩnh mỉm cười, sau đó ho khan một cái, một đôi tụ huyết nhổ ra, Lý Huynh. Vương Dịch đi tới Lý Chí Dĩnh bên người, ta, đừng nói, ta không sao. Lý Chí Dĩnh hồi đáp, trước lui về, chiếc kia tụ huyết. Cũng không phải thụ thương tụ huyết, mà là thân thể vận chuyển trong quá trình, các loại độc tố hội tụ đến cùng nhau, bài tiết ra ngoài đồ bẩn. Vương Dịch nghe vậy,

Thông minh thần. Diệp Thiếu Dương vung tay lên, câu hồn tầm nện ở trên tranh sơn dầu, đang vẽ người trên mặt đánh ra một cái lỗ thủng. Hà Dương khẽ nhíu mày, tại sao không có người nói tà vật? Diệp Thiếu Dương quay đầu hỏi Hà Dương. Hà Dương không đáp, đi tới cửa phía sau, xuất ra một gương soi mặt nhỏ, hướng về phía mặt trên thổi một hơi thở, sau đó ở trên tường các nơi chiếu đứng lên, cuối cùng dừng lại ở bóng loáng trên sàn nhà, trước sau đi vài bước, sau đó từ trong bao xuất ra một bả màu trắng bột phấn, thả xuống đất, sau đó quỳ rạp trên mặt đất dùng sức thổi một hơi, bột phấn tản ra, phản phất bị người đạp lên tuyết địa một dạng, mặt trên xuất hiện một chuỗi vết chân, vẫn đi thông ngoài cửa. Đây là cái gì? Ma di bột, có thể hiện ra 2 giờ chi nội kinh qua tà vật. Nói xong, Hà Dương lại bổ sung một câu, là dùng Tây Phương Vu thuật luyện chế tà vật. Nói như vậy, trong vòng 2 canh giờ, có tà vật từ nơi này đã đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương triều này vết chân nhìn lại, phát hiện như là giày da thải đi ra, lấy chồng chân ấn không sai biệt lắm, buồn bực nói, tà vật cũng mang giày. Đây chính là chết hồn linh, bọn họ bình thường ngoại hình như người, thậm chí rất lịch sự, đều là mặc âu phục giày da. Bởi vì bọn họ tứ phụng thông minh thần, cũng cho rằng là cao quý nhất nữ vương, tự nhiên cần người đi theo hầu cũng chú ý một ít. Hà Dương nói ra, phòng này nguyên bản có rất nhiều tà vật, không riêng gì chết hồn linh, chúng nó tại sao muốn đột nhiên ly khai đây? Nhuế Lãnh Ngọc nói, có lẽ là phát hiện chúng ta xông tới, biết đánh không lại, sở dĩ ly khai. Xem vết chân phương hướng, bọn họ chắc là đi đại lâu chỗ sâu nhất. Nói đến đây, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hiểu chưa? Ngươi là nói, tất cả tà vật đều tập trung ở âm ổ trong, muốn phải quyết đấu với chúng ta. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, đây là giải thích hợp lý nhất. Diệp Thiếu Dương nói ra, vậy chúng ta thì đi đi, đừng khiến chúng nó các loại lâu lắm. Hắn hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, cái kia mụ phù thủy sẽ dùng cách gì đi đối phó bản thân. Từ gian phòng đi ra, lại là một cái phòng, ngọn đèn sở chiếu chỗ, chỉ thấy trên tường dán từng cái bóng đen. Diệp Thiếu Dương tưởng tà vật, nắm chặt câu hồn tầm, đi tới vừa nhìn, nhất thời khiếp sợ, trên tường tất cả đều là từng cái da người, nữ có nam có, đều là trần truồng, đầu là hoàn hảo, nhưng là từ ngực bắt đầu, có một đạo thụ trực vết thương, vẫn kéo dài đến phần bụng. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt, tử quan sát kỹ, hầu như không dám tin tưởng mình con mắt, thi thể hắn thấy rõ nhiều, thế nhưng những người này da nhìn qua cùng bình thường màu da không có gì khác biệt, gương mặt cũng trông rất sống động. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, quả thực cùng người sống không có gì khác biệt. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào nhiều người như vậy, đều là vừa mới chết? Hà Dương đi tới, nói ra, không phải, những thứ này đều là tà linh thủ. Theo ta điều tra, những thứ này tà linh bình thường sẽ khoác những người này ra đi ra ngoài, ở trong hãng hoạt động, tìm kiếm mục tiêu. Thế nhưng cách mỗi vài ngày, chúng nó liền muốn một lần trở về, đem người da cởi ra, khiến mụ phù thủy thoa lên vu thuốc, bảo trì hoạt tính. Sở dĩ nhìn qua mới giống người sống giống nhau, một khi bị tà linh phụ thể sau đó, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì, nguyên lai là như vậy, loại này tà pháp, đối với đạo sĩ ra đời Diệp Thiếu Dương mà nói, quả thực văn sở vị văn. Hà Dương cười nói, thế nào, Diệp Thiên Sư, có phải hay không đối với Tây Phương Vu thuật quan điểm đổi mới một ít? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, ta cho tới bây giờ liền không xem nhẹ quá Tây Phương Vu thuật, mỗi một chủng pháp thuật, đều có bản thân chỗ độc đáo. Khinh thường nhân gia, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Bất quá cái này cùng tự tin là 2 chuyện khác nhau. Diệp Thiếu Dương vừa nói, theo tường hơn vài chục tấm da người quét qua, trong đó còn rất nhiều không vị, đóng cái đinh, nghĩ đến chắc là người ngụy trang chưa có trở về. Đột nhiên, ở những người này da trung gian, Diệp Thiếu Dương phát hiện một cái quen thuộc mặt mũi, trước đây mang bản thân khảo hạch người an ninh kia. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, thật không nghĩ tới, nó cũng là tà linh giả trang. Đi thôi. Nhuế Lãnh Ngọc thúc giục, Diệp Thiếu Dương mại khai bộ tử, ánh mắt từ còn lại những người đó da trên mặt của đảo qua, đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm một bộ da người ngẩn người, con mẹ nó, hắn là như vậy tà linh. Theo ánh mắt của hắn, Nhuế Lãnh Ngọc trông thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử khuôn mặt, nói ra, giác cực ghi ba lờ giác tai vậy, ta bạn cùng phòng. Diệp Thiếu Dương hít hơi nói rằng, trương một dạng kiện, bản thân với hắn giường đối với giường ngủ một tuần. Quả thực suy nghĩ tỉ mỉ chỉ vô cùng, hơn nữa trương một dạng kiện vô luận các phương diện biểu hiện đều cùng người bình thường không có gì bất đồng, nếu như không phải ở chỗ này chứng kiến người của hắn gia, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối nghĩ không ra cái này đi cùng với chính mình ở một tuần người, lại là một cái khoác da người tà linh. Nhìn trương một dạng kiện, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói ra, nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu liền bị phát hiện, nhớ tới hay là ta đại ý, trước khi đã gặp ta, chỉ có một chết hồn linh, ta cho là mình giấu ở hơn 1.000 công nhân trung gian, sẽ không bị phát hiện, không nghĩ tới mỗi đi một bước, đều ở đây người khác nắm trong lòng bàn tay, tiên phát hai chương, như hôm nay rỗi rảnh viết sẽ tái phát. Thiếu ta đều nhớ. Về nhà nhất nhất bù vào, chương 1310, dây truyền thân. Kỳ thực loại này hoài nghi, Diệp Thiếu Dương trong lòng sớm đã có, hiện tại chỉ là tìm được chứng cứ, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương nếu biết mình là người nào, tại sao còn muốn để cho mình tham gia linh tu giờ học, để cho mình một chút tiếp xúc chân tướng, e rằng, đợi được âm ổ, tất cả liền đều có đáp án. Ra khỏi phòng, ngoài cửa là một đường thật dài lối đi nhỏ, có dài hơn 10 thước, đi tới phần cuối phát hiện có một cái thang lầu xoắn ốc, vẫn xoay quanh đi tới, ba người từ lầu 1 lên tới 5 tầng, trung gian lại phát hiện mấy chỗ tà vật dấu vết hoạt động, đều là gần nhất trong vòng mấy tiếng rời đi, hiển nhiên đều là bị mụ phù thủy triệu hoán đi âm ổ, các loại của bọn hắn, theo 5 tầng hành lang, đi tới phần cuối, Diệp Thiếu Dương đẩy ra thoải mái phiến cổng vòng, vừa muốn cất bước đi ra ngoài, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trước mặt là một cái huyền không cầu, có chí ít dài 20 mét, dưới cầu từ 5 tầng đến lầu 1, là một cái không gian thật lớn, nói cách khác, nhà này từ bên ngoài nhìn qua là nhất thể nhà lầu, nhưng thật ra là lưỡng tòa kiến trúc, chỉ là bốn phía dùng tường thể cái bọc cùng một chỗ, trung gian là một bãi đất trống lớn, Nhuế Lãnh Ngọc đi xuống mặt nhưng một viên lãnh yên hỏa, chậm rãi rớt xuống, ánh huỳnh quang hạ, xuất hiện cảnh tượng khó tin, ở nơi này có cao mười mấy mét trong không gian, hai bên cách mỗi vài mét, liền có một to lớn từ tường thể dọc theo người ra ngoài, sân phơi, mặt trên đủ loại thực vật. Diệp Thiếu Dương dùng đèn trong hướng gần nhất một cái sân phơi chiếu đi, thấy những thực vật này có khi là bồn hoa, có khi là trồng ở từng cây một gỗ mục trong, còn có một khối trên mặt đất trực tiếp cửa hàng thổ nhưỡng, trường mãn các trồng trọt vật, nhìn kỹ những thực vật này, cùng bên ngoài dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là nhan sắc đều vô cùng tiên diễm, mặt một bả xích hồng, làm cho một loại rất cảm giác không thoải mái, nhìn trên dưới trường mãn thực vật cự đại không gian, ba người đều là khiếp sợ không thôi. Đây cũng là mụ phù thủy vườn thuốc. Hà Dương nói rằng, những thực vật này đều là vu thuốc, dùng tu luyện các loại tà thuật dùng, chúng nó đều là đặc thù đào tạo, không thấy được ánh sáng. Hà Dương chỉ vào trong đó vài cọng kiều diễm ướt át thực vật nói ra, những thứ này chắc là người hầu huyết bồi dục. Diệp Thiếu Dương nhìn đây hết thảy, rung động trong lòng không ngớt, lắc đầu than thở, cảm giác dường như tiến nhập cổ tích trong vương quốc tựa như, Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, đây nếu là cổ tích, cũng là ám hắc cổ tích. Diệp Thiếu Dương dẫn theo câu hồn tầm, đi lên cầu xi măng, hai người theo sát phía sau, đi tới một nửa thời điểm, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm kỳ quái, tất tất tầm tầm, như là có vật gì ở phía dưới leo lên. Diệp Thiếu Dương ghé vào cầu một bên, nhìn xuống đi, không có thứ gì, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lại đánh bóng một viên lãnh yên hỏa, theo phương hướng của thanh âm ném qua, ngọa tào, cuối cùng cũng thấy rõ chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương nhịn không được la hoảng lên, đến không hết giây. Từ phía dưới cùng leo lên, theo tường một đường đi lên trên, chạy thẳng tới ba người chỗ đứng cầu xi măng mà tới. Loại này hải tảo nhất thực vật, leo lên tốc độ cực nhanh, ngay ba người ngây người công phu, đã vây quanh cầu xi măng, trước sau trái phải giáp công qua đây. Đi mau, theo Nhuế Lãnh Ngọc một tiếng kêu to, ba người chạy như điên, nhưng mà không có chờ đi xong cầu xi măng, con đường phía trước đã bị chắc chắn dây thực vật chiếm lĩnh, như quỷ thủ một dạng rêu rao nổi, Diên đưa tới, làm sao bây giờ? Hà Dương lôi Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nguyên lai phía sau cũng có, Nhuế Lãnh Ngọc dẫn đầu tiến lên, huy vũ câu hồn tầm, hướng về phía trước hết chạy đến dây chém tới, bị quét dây xích một tiếng, trong nháy mắt héo rũ, bất quá dây thực sự nhiều lắm, càng nhiều hơn khoảnh khắc không ngừng lan tràn tới, bên người đột nhiên phát sinh một lớp hỏa quang, đem đối diện một ít dây đốt trọi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng ngũ bảo kim liên, một bên niệm chú, một bên thổi ra hỏa diễm. Ngươi đi đi đoạn hậu, bên này giao cho ta. Nhuế Lãnh Ngọc ra lệnh, đừng dùng pháp khí, dùng địa hỏa phù các loại. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, xoay người sang chỗ khác. Đợt thứ nhất dây đã lan tràn quá trung tuyến, cách bọn họ chỉ có xa mấy mét. Tam thanh sắc lệnh, địa hỏa phủ xuống. Cấp cấp như luật lệnh, Diệp Thiếu Dương một hơi thở hỏa ba tấm địa hỏa phù, hướng về phía phương hướng khác nhau đánh ra, linh phù tao ngộ dây, lập tức bốc cháy lên. Thế nhưng càng nhiều dây tới rồi sau đó. Dùng tự sát phương thức tiêu hao địa hỏa phù linh lực, địa hỏa rất nhanh tắt, Diệp Thiếu Dương lập tức lại hỏa tấm vé địa hỏa phù, đánh ra, chống cự lại rất nhiều dây tới gần, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã dùng kim liên nghiệp hỏa đốt lui rất nhiều dây, đem cầu xi măng sạch đi ra, nhanh chóng chạy tới, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương nhanh lên một chút đi. Diệp Thiếu Dương xoay người chạy thời điểm, bi kịch phát sinh bởi vì không có kim liên nghiệp hỏa áp chế, các nàng chân trước mới vừa chạy qua, mấy giây không đến, dây lần thứ hai sinh trưởng, các loại Diệp Thiếu Dương chạy tới, cầu xi măng lần thứ hai bị dây phong tỏa, Thiếu Dương. Z6F4F dây tạo thành màn che đầu kia, truyền đến Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm lo lắng, không được a, dây sinh trưởng quá nhanh, chúng ta tới không kịp thanh lý, đừng động ta, các ngươi đi trước khu vực an toàn. Diệp Thiếu Dương một bên vẽ bùa, một bên đánh ra một bả màu đồng cây đậu, ngăn cản dây tới gần, mới vừa đem một bản vẽ tốt linh phù đánh ra, đột nhiên cảm giác cổ căng một cái, bị vật gì vậy cuốn lấy, tiếp tục liền bị nâng lên, trong lúc tình thế cấp bách Diệp Thiếu Dương đi lên nhìn lại, lúc này mới phát hiện ngay cả khung đính bầu trời cũng bị dây bao trùm, bản thân chỉ chú ý dây từ trước sau trái phải tập kích, lại quên đỉnh đầu, dây treo hắn lên tới không trung sau đó, lập tức lơ lửng. Diệp Thiếu Dương nhìn từ bốn phương tám hướng bao vây tiểu trừ mà đến dây, biết một khi bị chúng nó hợp vây lại, bản thân lại là thiên sư, linh tiên cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mẹ kiếp, đánh cuộc một lần, câu hồn tầm hướng về phía đỉnh đầu đảo qua, đem bầu trời dây chặt đứt, người cũng rơi xuống, bất quá chỉ rớt vài mét, đã bị một căn khác dây nắm. Diệp Thiếu Dương cố kỹ trọng thi, lần thứ hai chặt đứt, tiếp tục rơi, tiếp tục lại bị dây nắm. Cuối cùng dùng loại kinh hiểm này mà kỳ lạ phương thức, từ mười mấy thước trên cao bình an rớt xuống, dùng câu hồn tầm quật rơi trước mặt dây, Diệp Thiếu Dương một đường chạy trốn, tìm được một cái cửa gỗ, cái gì cũng không lo, trực tiếp chui vào, từ trong bao lấy đèn pin ra, đi phía trước chiếu đi, đối diện là một cái hành lang thật dài, không có dây, Diệp Thiếu Dương một hơi thở chạy xa mười mấy mét, trở lại nhìn lại, dây rậm rạp chằng chịt tụ tập ở một bên ngoài cửa, không có tiếng đến, con mẹ nó, hù chết ba ba, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, nhớ tới phía trước từng trải, thực sự là kinh tâm động phách. Hắn kỳ thực cũng không xác định phía dưới dây nhất định có thể tiếp được bản thân, chậm lại lực đánh vào, nếu như không tiếp nổi, từ cao 10 mét vô ích rơi, coi như không chết cũng phải hai chân gãy xương. Sức hút của trái đất cũng mặc kệ ngươi là thiên sư vẫn là người thường, lúc đó cũng chỉ là đụng một cái, may mà bản thân mạng lớn, an toàn lục, chỉ là không biết Nhuế Lãnh Ngọc như thế nào đây. Diệp Thiếu Dương có điểm lo lắng, lấy điện thoại di động ra, giạc đánh điện thoại của nàng, kết quả không biết bị vật gì vậy quấy rầy, điện thoại di động một điểm tín hiệu cũng không có. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.